Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 460. Hoàng hậu ngồi bên hông ông ta lập tức thấy có gì đó không đúng. Thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hoàng đế hơi nghiêng đầu, nói, Lục Vu biến mất. Hoàng hậu hít một ngụm khí lạnh. Nha đầu này mỗi ngày đều la hét muốn chạy trốn ra khỏi cung. Chẳng lẽ là thật à? Hoàng đế sững sờ. Nó lại gan to băng trời thế à? Ngài có cần thần thiếp đi xem thử không? Trong lúc nhất thời hoàng đế cũng không quyết định chắc chắn được. Cũng được, đi xem tình huống như thế nào. Để còn ra quyết định nhanh. Hoàng hậu tìm đại một cái cớ để rời tiệc. Đi xuống dưới hỏi các cung nhân. Mọi người muôn miệng một lời. Tất cả đều là không biết. Tiểu thái giám chạy ra cửa cung hỏi thăm. Cũng không thấy nàng xuất cung. Người duy nhất nhìn thấy Lục Vu chỉ nói nàng ôm bao quần áo vải hoa đi ngang qua ngự hoa viên. Nhưng cũng không để ý lắm. Trong lòng hoàng hậu lại rơi. Lộp bộp, cảm thấy có 8-9 phần 10 nha đầu này đã chạy khỏi cung thật rồi. Kiệu hoa đến trước cửa. Tân nương tử lại biến mất. Phải làm sao mới ổn đây? Hiền phi nghe nói nữ nhi bảo bối nhà mình biến mất. Cũng đứng ngồi không yên trong cung điện của mình. Hoang mang rối loạn đi nghe ngóng tình huống. Sau khi biết được việc này, nàng lập tức liền sốt ruột đến độ đấm ngực dậm chân. Liên tục mắng. Hoàng hậu nghe phiền lòng. Nổi giận nói. Đã đến lúc mấu chốt thế này rồi. Người mắng thì làm được gì? Nếu biết nàng có tâm tư như vậy từ trước, còn không sai người canh giữ nàng. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, không phải là khiến hoàng thượng không xuống đài được à? Cho dù sau này tìm nàng về được, lỗi lầm của các ngươi cũng rất lớn. Bây giờ phải ăn nói thế nào đây? Hiền phi cả gan ấp úng. Nếu thật sự không được thì tìm người thay thế trước. Sau này tìm được rồi thì đổi lại. Nói bậy nói bại. Hoàng hậu tức giận mắng. Với dáng người của nữ nhi nhà ngươi kia, tìm toàn bộ hoàng cung cũng không thấy người thứ hai. Ngươi tìm ai thế cho ta? Hơn nữa, đây là đùa giỡn à? Đối phương là vương tử Mạc Bắc, không phải quan viên trong vương triều Trường An ta. Hiền phi bị mắng máu chó đầy đầu. Ta cũng không nghĩ tới Lục Vu lại hồ đồ như vậy. Nàng còn lẩm bẩm với ta. Nói trong cung còn có Cẩm Ngu quận chúa. Rõ ràng nàng tốt hơn nàng. Còn lớn hơn nàng mấy tuổi. Phụ hoàng của nàng lại thiên vị. Gả nàng đến nơi xa như vậy. Sau này muốn tận hiếu dưới gối cũng không có cơ hội. Hoàng hậu càng tức giận hơn. Còn mạnh miệng nữa. Mắt của Cẩm Ngu không tốt. Nếu không làm sao hoàng thượng lại nỡ để Lục Vu gả xa. Hiền phi ngượng ngùng giải thích. Nhưng ta nghe nói đôi mắt của Cẩm Ngu thật ra đã khỏe lại từ lâu rồi. Vì muốn ở lại Kỳ Vương phủ không chịu đi nên mới giả mù. Thật chứ? Hoàng hậu hỏi, cái này còn làm giả được à? Đó là Phong Vương phi chính miệng nói với Lục Vu. Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là không vạch trần thôi. Nếu không, sao nàng lại không dám để Phong Vương phi bốc thuốc cho nàng? Chỉ để lừa gạt những người già đời trong cung thôi. Không ai dám nói thẳng cả. Hoàng hậu hơi ngẫm nghĩ một lát. Cân nhắc lợi và hại. Bất đắc dĩ cắn răng. Bây giờ không có cách nào khác. Cũng chỉ đành như thế. Bà ta giả vờ như không có việc gì đi về Khang Đình cung. Ngồi trước mặt hoàng đế. Thấp giọng nói. Tìm xung quanh cũng không ra. Ước chừng là chạy trốn ra ngoài thật rồi. Gân xanh trên trán hoàng đế nhảy lên. Bàn tay cầm chén rượu siết chặt lại. Hoàng hậu giả bộ uống trà. Dùng tay áo che mặt. Nếu không hãy để Cẩm Ngu thay thế Lục Vu. Trẫm đã có ý này từ lâu. Cẩm Ngu này cứ bướng bỉnh đứng giữa Phong Nhi và Băng Cơ rồi gây chuyện. Tính toán trong lòng. Đưa nàng đi hòa thân rất phù hợp. Nhưng mà đôi mắt của nàng. Nghe nói đôi mắt của nàng đều là giả vờ. Nguyên nhân thế nào thì hoàng thượng nên đoán được. Hoàng đế suy nghĩ một lát, tiên nàng lên đây trước, sau đó làm việc tùy theo hoàn cảnh. Hoàng hậu mỉm cười, nháy mắt với cung nhân sau lưng. Cung nhân lập tức hiểu ý, đi ra ngoài truyền chỉ. Cẩm Ngu vừa được đưa về Kiêm Gia Điện, chỉ chờ xem náo nhiệt. Có tiểu thái giám chạy vội tới, truyền khẩu dụ của hoàng hậu. Tiên Cẩm Ngu đến Khang Đình Cung. Cẩm Ngu lập tức khẽ giật mình, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Huệ Phi nghe tiếng đi ra, lặng lẽ đưa bạc cho tiểu thái giám truyền tin. Tiểu thái giám chỉ nói đầy ẩn ý, tốt nhất nên ăn mặc quý trọng một chút. Tốt xấu gì cũng là mặt mũi của Trường An chúng ta. Lời này đã nói rõ vấn đề. Cách chương.